Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 138, cảnh trí cô tốt thật đấy. Gocchuyenaudio.com. Đúng đó, Lê Nguyệt cười tươi, gần đây tôi có về qua nhà một chuyến, nhớ lại thì cũng đã lâu rồi chưa thấy cô. Tôi bị bệnh vẫn luôn ở trong bệnh viện, cho nên dù cô có muốn liên lạc với tôi, chắc cũng không được đâu. Cô rất dễ bị bệnh sao? Lê Nguyệt nói nhỏ, suy nghĩ một lúc lâu, móc từ trong túi ra một lá bùa hộ mệnh. Cho cô cái này này, lúc tôi về nhà, xin được ở miếu. Chỗ chúng tôi tuy chỉ là thị trấn nhỏ, nhưng miếu ở đó rất linh, nhiều người tới lắm, hơn nữa tôi tới cầu xin rất thành tâm, cho cô, hy vọng có thể mang vận may đến cho cô. Lê Cảnh Trí không từ chối, nhận lấy. Cảm ơn, tôi mời cô đi ăn cơm. Lê Nguyệt ra mặt mỏng, vốn dĩ định từ chối, nhưng cái bụng lại vang lên rất không đúng lúc. Lê Cảnh Trí khẽ cười. Đi thôi, cô xem, cái bụng của cô đã thay cô đồng ý rồi. Mặt Lê Nguyệt ửng đỏ, ngại ngùng. Họ chọn một nhà hàng ngay bên dưới công ty. Lê Nguyệt dừng chân tại trước cửa kéo kéo tay Lê Cảnh Trí, nói nhỏ. Nơi này đắt lắm, không sao, tôi mời, vật quý giá hơn thế cô còn mang tặng tôi thì bữa cơm này có là gì? Lê Nguyệt liên tục lắc tay, vội vàng giải thích. Cái đó không đáng tiền, nhưng ăn ở đây lại cực kỳ đắt, một bữa ăn ở đây là có thể mua đến mấy trăm cái bùa như thế rồi. Nhưng mà tình cảm vô giá. Nói xong Lê Cảnh Trí lại lôi kéo Lê Nguyệt đi vào. Lê Nguyệt chưa từng ăn ở nơi như vậy, cực kỳ căng thẳng. Lê Cảnh Trí nhìn bộ dạng của cô ấy, mới thấy hối hận, đúng ra phải chọn một nơi khiến cô ấy thoải mái mới đúng. Có điều đến cũng đã đến rồi. Nhân viên phục vụ đưa ra hai quyển thực đơn, một cho Lê Nguyệt, một cho cô. Lê Cảnh Trí vừa lật vừa quan tâm đến cảm nhận của Lê Nguyệt. Cô xem tờ thứ hai như thế nào? Lê Nguyệt trợn mắt nhìn cô, giá tiền ở đây thật khiến cô ấy đau thấu tim gan. Lê Cảnh Trí không còn cách nào khác đành tự gọi một số món rồi trả lại thực đơn. Nhân viên phục vụ vừa đi tinh thần Lê Nguyệt cũng thả lỏng hơn hẳn. Hai người trò chuyện với nhau. Đúng rồi, nhà cô không ở thành phố này sao? Vừa nãy tôi thấy cô nói cô vừa về nhà. Không phải, không phải. Lê Nguyệt nói chuyện rất thản nhiên. Tôi là người ở nông thôn, ở trong thành phố rất mệt mỏi. Cô xem tôi chỉ đi tìm một công việc mà còn bị họ chê ảnh hưởng đến hình tượng công ty, bị ném ra ngoài như đồ bỏ đi. Nhà cô ở Phật Trấn sao? Đúng vậy, sao cô biết? Lê Cảnh Trí khua khua túi bùa màu đỏ trong tay. Cô vừa nói, chỗ của cô có miếu rất nổi tiếng. Phật Trấn Lạc Sơn không gần với sông nước, điều kiện sinh hoạt rất cực khổ, kinh tế lạc hậu, nhưng là một nơi nổi tiếng khắp cả nước. Trên ngọn núi ở đó, thiên nhiên đã tạo thành một hòn đá rất rộng tượng Phật, hàng năm có rất nhiều người đến đây cầu phúc. Nghe nói vô cùng linh nghiệm, nếu có cơ hội có thể dẫn tôi tới xem một lần được không? Đương nhiên là có thể, nhưng mà nhà tôi rất nhỏ, cô chắc phải chen chúc ngủ với tôi trên một cái giường nữa. Thật ra ở nhà nghỉ cũng được, nhưng mà điều kiện ở đấy cũng không tốt lắm, còn không bằng ở nhà. Không sao, tôi không để ý đâu. Lê Cảnh Trí cười, thời gian trôi qua, món ăn dần được mang lên, Lê Nguyệt cực kỳ đói bụng, ăn như hổ đói, vẫn không quên cảm ơn một tiếng. Cảnh Trí cô tốt thật đấy, gia đình tốt, tính cách tốt, gả vào nhà tốt, chỗ nào cũng tốt. Cách chương.